Chương 2806, viện trưởng này có chút vấn đề, nữ tử này không khỏi vì đó kinh dị, hải nhiên, nói ra, thật sao, thầy bói hoặc là sẽ lừa ngươi 300 năm, ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, cùng Bích Lưu lại lời này thời điểm, thế nhưng là như thế nào cảnh cáo tử đệ, nữ tử này không khỏi trong nội tâm vì đó chấn động, Lý Thất Dạ đích thật là không có lừa nàng tất yếu, huống chi, câu nói này chính là bọn hắn thủy tổ lưu lại cảnh cáo thiên hạ, hiện tại Lý Thất Dạ nói như thế, chỉ sợ 8-9 phần 10, nghĩ tới chỗ này, để nữ tử này không khỏi hít một hơi lãnh khí, lập tức trùng mình, nếu như nói, tam tiên giới từ đây tan thành mây khói, không còn tồn tại mà nói, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào, đổi lại là trước kia, đừng nói là nàng, liền xem như bất luận kẻ nào, đều cảm thấy đây là chuyện không thể nào, đây chẳng qua là buồn lo vô cớ mà thôi, dù sao, tam tiên giới sừng sững đến hôm nay, đã trải qua ức vạn năm thời gian, thời đại này đến thời đại khác giao thế, mặc dù từng có vô số đạo thống tông môn hưng suy, cũng đã từng trải qua không ít tai nạn, nhưng, vậy cũng là phạm vi nhỏ sự tình mà thôi, tam tiên giới vẫn là tam tiên giới, thay đổi chẳng qua là từng đời này sinh linh mà thôi. Hiện tại nếu như nói, tam tiên giới thật có khả năng đến từ đây không còn tồn tại, từ đây tan thành mây khói tình trạng, cục diện như vậy, thử nghĩ một chút, đó là kinh khủng bực nào, chuyện đáng sợ cỡ nào, kinh khủng nhất là, chuyện như vậy, nàng tại sinh thời có khả năng kinh lịch đến, nếu quả như thật là đến tình trạng như vậy chúng sinh chẳng qua là sâu kiến mà thôi, bao quát là người như nàng, cũng giống vậy là như sâu kiến. Ở thời điểm này, trong nội tâm nàng triệt để tin tưởng câu nói này tiên đoán, thử nghĩ một chút, mấy năm trước đột nhiên thiên địa hắc ám, trong nháy mắt toàn bộ tiên thống giới hóa ma, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào, dọa phá bao nhiêu người gan, cuối cùng tất cả mọi người không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Quảng chi đây vẻn vẹn một cái chớp mắt, tựa như là hoàng lương nhất mộng, nhưng là đã để vô địch tồn tại ở thế gian thủy tổ, lòng sinh cảnh giác. Đây cũng là nàng xuống núi nhập thế nguyên nhân, nàng xuống núi nhập thế, chính là muốn kết nghiệp duyên này. Nghĩ đến đây hết thảy, nữ tử này cũng không khỏi run rẩy một chút, nàng lấy lại tinh thần, cuối cùng hướng Lý Thất Dạ thật sâu không người, nói ra, bẩm tiền bối lời nói, thủy tổ chỉ là lưu lại tiên đoán, chúng ta cũng không từng thấy một mặt trước. Dòng thiên mệnh, thăm dò đại thế, đây không phải chuyện tốt lành gì. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, làm không tốt, sẽ tan thành mây khói, thân tử đạo tiêu. Nữ tử này đứng xuôi tay, không còn dám nhiều lời, gỡ xuống khăn che mặt của ngươi. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhìn nữ tử một chút, phân phó nói ra, nữ tử này, lai lịch có thể nói là 10 phần bất phàm, đạo hạnh cũng là hết sức kinh người, luận thân phận, luận địa vị. Đủ có thể khiến vô số người vì đó hâm mộ, cũng đủ có thể khiến vô số đạo thống phụng chi là trong ghế khách quý. Nhưng là, lúc này nữ tử này không dám chống lại Lý Thất Dạ lời nói, chậm rãi lấy xuống mạng che mặt, lộ ra chân dung. Nữ tử rất xinh đẹp, một đôi mắt như hàng tinh một dạng, giống như có thể chiếu sáng bầu trời đêm, có thể chỉ dẫn lấy người tại dưới bầu trời đêm tiến lên một dạng. Khi nàng bờ môi nhẹ nhàng nhếch lên thời điểm, nàng là lộ ra già dặn như vậy, khí chất đặc biệt. Để cho người ta thấy không khỏi vì đó hai mắt tỏa sáng, tựa hồ nàng chính là U Cốc Thanh Liên, thiên toán các đệ tử, Từ Tiêu cẩn bái kiến tiền bối. Nữ tử này gỡ xuống mạng che mặt đằng sau, hướng Lý Thất Dạ thật sâu không người, thần thái cung kính. Thiên toán các, nếu có người vừa nghe đến truyền thừa này danh tự, nhất định sẽ giật nảy cả mình, nhất định sẽ bị dọa đến kêu to một tiếng. Nhưng mà, Lý Thất Dạ bất vi sở động, hết thảy đều là đã tính trước. Hắn nhìn Từ Tiêu Cẩn một chút, nói ra, ta 18 tuổi niên kỷ, không nên đem ta gọi đến như vậy già nua. Từ Tiêu Cẩn trong nội tâm muốn cười, nhưng, lại không dám cười, bảo trì nghiêm túc, không người, nói ra, đệ tử minh bạch, được rồi, đi thôi, không cần khiến cho nghiêm túc như vậy. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, cũng không có khó xử nàng, công lời nói, ta nhớ tại tâm. Từ Tiêu Cẩn cũng là một người thông minh. Cũng không phải là cứng nhắc không thay đổi. Tại Từ Tiêu Cẩn lui ra lúc rời đi, Lý Thất Dạ nhàn nhạt phân phó, nói ra, ngươi gặp được hòa thượng kia thời điểm, nói cho hắn biết, lần sau gặp được hắn, dám lại động ý đồ không chính đáng, ta đem hắn đầu lâu bóp xuống tới, ta sẽ truyền đạt cho đại giác sư huynh. Từ Tiêu Cẩn đều bị giật mình kêu lên, nàng biết Lý Thất Dạ lời này tuyệt đối không phải nói đùa. Từ Tiêu Cẩn lui ra đằng sau, Lý Thất Dạ chậm rãi nhắm mắt lại. Lý Thất Dạ lưu tại tẩy tội viện, 10 phần an tĩnh thanh nhàn, bởi vì tẩy tội viện tất cả mọi người đều có sự tình của riêng mình còn bận rộn hơn, cho nên cũng không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy hắn. Điều này cũng làm cho Lý Thất thả rơi xuống cái an tĩnh, toàn lực đi ma diệt luyện hóa vô thượng khủng bố. Bất quá, không có qua hai ngày, tẩy tội viện viện trưởng Đỗ Văn Nhị liền tìm tới Lý Thất Dạ. Đỗ Văn Nhị nhìn thấy Lý Thất Dạ đằng sau, lấy ra một chồng lớn văn thư, cười nói với Lý Thất Dạ, tiểu huynh đệ, ở trong học viện đã quen thuộc chưa? Cảm thấy tẩy tội học viện thế nào? Lý Thất Dạ mở to mắt, nhìn Đỗ Văn Nhị một chút, nói ra, viện trưởng có lời cứ nói, có rắm thì phóng, không cần cùng ta vòng vo. Đỗ Văn Nhị mặt mo đỏ lên một chút, nhưng rất nhanh liền là thần thái tự nhiên, hắn đem văn thư đẩy lên Lý Thất Dạ trước mặt, cười mỉm nói ra, tiểu huynh đệ cũng đáp ứng lưu tại chúng ta tẩy tội viện, cũng là tẩy tội viện học sinh, chính là thiếu như vậy một đạo thủ tục chưa làm, tiểu huynh đệ ký cái tên, theo cái thủ ấn cái gì, vậy là được rồi. Cái này rất khó được nha, chiêu một học sinh, đều muốn viện trưởng tự thân xuất mã. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Đỗ Văn Nhị cười khang một tiếng, cử ngực, rất chân thành nói ra, không dối gạt tiểu huynh đệ, chúng ta tẩy tội viện chính là cầu hiền như khác, đối với bất kỳ một cái nào học sinh, cũng đều là đối xử như nhau. Nhưng, viện trưởng vung lên láo đến, cũng đồng dạng là hơi thở không gấp mặt không đỏ. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói ra, hất lên một thân xác rùa đen, đây mới là viện trưởng lớn nhất bản sự, chỗ nào, tiểu huynh đệ chê cười, cười biết. Đỗ Văn Nhị cười khang một tiếng, mặt mo đỏ ửng, nhưng là, rất nhanh liền thần thái tự nhiên. Lý Thất Dạ nhìn văn thư một chút, tiện tay liền ký, cũng không xem thêm một chút, tiểu huynh đệ không nhìn xem xét. Đỗ Văn Nhị gặp Lý Thất Dạ ký tên, đều có chút khẩn trương, sau đó nháy nháy mắt. Lý Thất Dạ nhìn xem Đỗ Văn Nhị, không khỏi nở nụ cười, nói ra, nếu như ta muốn đổi ý, lại nại cho ta gì? Cho ngươi 100 cái gan, cũng không dám lừa ta. Ngươi cứ nói đi, viện trưởng đại nhân, đúng thế, đó là. Đỗ Văn Nhị vội xoa xoa đôi bàn tay, có chút hưng phấn nhỏ, sau đó lập tức đem văn thư cẩn thận từng ly từng tí thu hồi, 10 phần nghiêm túc lại trịnh trọng nói ra, từ đó về sau, tiểu huynh đệ chính là chúng ta tẩy tội viện học sinh. Đã ngươi như vậy cầu hiền như khác, làm sao không gặp ngươi chiêu đến một cái tốt học sinh đâu. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, hiện tại không phải liền là chiêu tới rồi sao? Đỗ Văn Nhị lập tức cử ngực một cái, có ba phần đắc ý, cười nói ra, ta cái này gọi không minh thì mình, một tiếng hót lên làm kinh người, muốn chiêu, chính là chiêu thế gian cao cấp nhất nhất vô song học sinh, so những thủy tổ kia còn muốn kinh diễm 10 phần, mông ngựa này đập đến không sai, ta hưởng thụ. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, người người đều nói, mày rậm mắt to, giữa trán đầy đặn, chính là chân hán tử, ta nhìn, là lão hồ ly, không dám, không dám. Ta vẫn là không bêu xấu tốt. Đỗ Văn Nhị cười một tiếng, ngươi chừng nào thì khám phá. Lý Thất Dạ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, thần thái tự nhiên, đối với bất cứ chuyện gì đều rất tùy ý. Nhưng, Lý Thất Dạ tùy ý thái độ như vậy, Đỗ Văn Nhị lại không có chút nào dám tùy ý. Hắn thu liễm thần thái, nói ra, tại Thánh Sương Chân Đế xuất thủ thời điểm, ta đã cảm thấy kỳ quái, Thánh Sương Chân Đế lực lượng ánh sáng. Coi như không phải chúng ta Quang Minh Thánh Viện đứng đầu vô địch, cũng là tuyệt đối ba vị trí đầu, thậm chí là hai vị trí đầu. Nhưng, nàng chỉ điểm một chút lực lượng ánh sáng kia, nhưng trong nháy mắt bị đánh tan, đây là cường đại cỡ nào lực lượng hắc ám. Nói, cũng có chút kinh dị nhìn Lý Thất Dạ lông mày lạc ấn, Quang Minh Thánh Viện lực lượng ánh sáng thứ nhất, ngươi cảm thấy là người phương nào? Lý Thất Dạ nở nụ cười, cái này, ta cũng không biết. Đỗ Văn Nhị cười khang một tiếng, lắc đầu, Lý Thất Dạ cũng không có hỏi lại xuống dưới, sau đó nhìn nơi xa, chậm chậm nói ra, ngươi là tẩy tội viện viện trưởng, đối với tẩy tội thành, lại có gì cái nhìn, thủy tổ dụng ý, lại chỗ nào là chúng ta phàm phu tục tử này có khả năng phỏng đoán. Đỗ Văn Nhị nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta chỉ biết là, tẩy tội thành, cũng không phải là giống thế nhân truyền thuyết như thế, cũng không phải là thủy tổ dùng để cầm tù tội nhân địa phương. Thủy tổ Quang Minh có thể rọi khắp nơi tam tiên giới, cũng giống vậy có thể rọi khắp nơi tẩy tội thành, nhưng, toàn bộ Quang Minh Thánh Viện là thánh quang rọi khắp nơi, duy chỉ có lại quên lãng tẩy tội thành, cho nên, ngươi bỏ mặc chi? Lý Thất Dạ nở nụ cười, tồn tại tức là hợp lý. Đỗ Văn Nhị thần thái nghiêm nghị, nói ra, thiên địa vạn vật, đông đảo sinh linh, càng nhiều số người chính là vì sinh tồn mà thôi, Quang Minh cũng tốt, hắc ám cũng được. đều là thiên đạo pháp tắc, hết thảy đều hỗn độn có thứ tự, theo cùng hắc ám, hay là phụng tại quang minh, đông đảo chúng sinh, đều có chính mình quyết định, cho nên nói, nếu như cường giả không làm ác, có phải hay không thiên địa này một mảnh an bình, thế giới chính là khuôn mặt vốn có, đông đảo chúng sinh, chẳng qua là cầu ở sinh tồn mà thôi, sống tạm thở dốc mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cái gì đăng đạo thành tiên, cái gì trường sinh bất tử, đó mới là thế gian này tội ác đầu nguồn, đạo của ta cạn, không dám lời lẽ sai trái chi. Đỗ Văn Nhị trầm mặt một chút, cuối cùng chỉ có thể trịnh trọng như vậy nói, vậy ngươi như thế nào đối đãi Thủy Tổ Viễn Hoang Thánh Nhân? Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng nói, Đỗ Văn Nhị không khỏi nhìn nhiều Lý Thất Dạ một chút, do dự một chút, cuối cùng hắn nghiêm túc nói ra, thế nhân đều là nhớ kỹ hắn là quang minh rọi khắp nơi, cái này đã đủ, người không phải thánh hiền, chân chính thánh nhân, lại có mấy người có thể làm được đến đâu, thánh nhân, có, nhưng vạn cổ hy hữu chi. Lý Thất Dạ nhìn xem bên ngoài, chậm chậm nói ra, thánh nhân chi đạo, nhất định là cô độc sống quãng đời còn lại, Thủy Tổ, quang minh rọi khắp nơi. Đỗ Văn Nhị nhẹ nhàng nói, không còn dám nhiều bình, ngươi ngược lại thông minh, tránh nặng tìm nhẹ, khó trách ngươi sẽ lưu tại tẩy tội viện chỗ như vậy. Lý Thất Dạ nở nụ cười, Đỗ Văn Nhị cười khang một tiếng, không nói lời nào. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.